Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, Thiên Yêu Thông Đạo. Nhân quả chi khí, đột nhiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Cái này khiến Vân Dương trong lúc nhất thời có chút mộng. Có thể, đó là cái gì thuyết pháp đâu. Vân Dương sửng sốt, lập tức trở về ước. Chính mình ném ra cây đại đao kia thời điểm, thú vương giết chết yêu thú, nhưng không có nhân quả chi khí trả lại a, mà bây giờ, vẫn như cũ là không sai biệt lắm binh khí, tác chiến vẫn như cũ là chư vị thú vương, thao binh giả không thay đổi, vũ khí cũng không thay đổi, tại sao liền biến thành có nhân quả chi khí nhập chướng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cấp ra sinh mệnh chi khí a? Nếu nói hai lần ở giữa duy nhất khác biệt, nói chung cũng chính là có a có cho sinh mệnh chi khí khác biệt, cho nên mới đưa đến phần này kinh biến. Nói cách khác, chính mình cấp ra sinh mệnh chi khí đằng sau mới có dạng này cải biến, nói chung chính là như vậy. Vân Dương trong chốc lát có chút hối hận, đấm ngực dậm chân. Đã dẫn phát tốt một trận nghĩ linh tinh, ta sớm nên phát hiện, ta vì cái gì không có sớm một chút phát hiện, ta nên trước kia liền phát hiện, nhất niệm minh ngộ sau khi, không khỏi nghĩ lên trước kia cũng có hai lần tương tự mơ mơ hồ hồ nhân quả chi khí quy thuận. Nhưng này hai lần đoạt được phân lượng thực sự quá ít, mà lại đằng sau liền không lại có, bởi vì số lượng quá ít. Vân Dương cũng không có chú ý, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc ấy chính mình đưa ra ngoài sinh mệnh chi khí hai người. Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm làm, mà hai vị này lão tiền bối hẳn là đã làm chuyện gì nhi? Mới phản hồi chính mình hai đạo nhân quả chi khí, nhưng này hai vị lão tiền bối rõ ràng không phải hiếu chiến người, mà lấy bọn hắn hai thân phận địa vị. Tại cái này thiên vận kỳ tranh đoạt chi chiến bên trong, càng thêm ít có cần bọn hắn người xuất thủ, là cho nên từ đó về sau hẳn là không còn cơ hội xuất thủ. Đến mức về sau liền không còn phản hồi, nhất định là như vậy. Kết hợp hiện tại nhân quả chi khí mang đến, Vân Dương rốt cục khẳng định, Vân Dương cảm giác mình muốn bị ngu xuẩn khóc, nếu là sớm phát hiện đặc tính này, chính mình đã sớm đột nhiên tăng mạnh có được hay không? Thật tình không biết ở bên cạnh hắn hầu vương mặt lông bên trên một mặt phiền muộn. Vị này vân trưởng môn ý gì? Vừa rồi môi hồng răng trắng hỏi chính mình một vấn đề. Chính mình liền vội vàng bắt đầu giải thích. Nhưng giải thích nửa ngày ngẩng đầu nhìn lên. Ngài một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Rõ ràng là một câu cũng đều không có nghe lọt. Hợp lấy ta phí công rồi nửa ngày nước bọt, mà lại một màn này thần chính là một hồi lâu sau. Còn có về sau trên mặt cái này hối hận, thấy ta đều không đành lòng. Lại qua thật lâu, Vân Dương rốt cục xem như triệt để lấy lại tinh thần. Nhìn lại cái kia đạo thiên yêu môn hộ ánh mắt, đúng là chiếu sáng rạng rỡ, như là nhìn xem một cái tuyệt thế bảo tàng. Đồ tốt. Cái này tuyệt bức là hiếm có đồ tốt a. Nếu là mỗi lần mỗi hộ mở ra ta đều ở nơi này trông coi, vậy chẳng phải là muốn thoải mái bay a? Chỉ là như thế một hồi, liền đã chém giết không xuống mấy ngàn yêu tộc. Ngẫm lại liền muốn vui vẻ khoái hoạt. Hầu vương xin mời ngài nói. Vân Dương ổn định tâm thần, mỉm cười nói ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vừa rồi thất thần. Hầu vương trong lòng oán thầm, thất thần, người cái kia rõ ràng là thất thần lớn. Thế nhưng là không có cách, người trước mắt chính là đông đảo huyền thú đại ân nhân. Thất lễ nữa mình cũng phải tiếp theo, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu lặp lại lần nữa. Nhưng có một số việc, nói một lần tự nhiên là như là kể chuyện xưa đồng dạng. Tràn đầy phấn khởi, nhưng là nói xong một lần đằng sau. Đối phương nếu là nói, ta không nghe thấy, xin ngươi lặp lại lần nữa. Loại cảm giác này lại thường thường có thể khiến người ta phiền muộn chí tử. hết lần này tới lần khác còn không phải không nói. Cảm giác kia sẽ chỉ càng thêm không thoải mái, khó chịu đến cực điểm. Lúc đó, huyền hoàng thiên địa sơ phán thời điểm, chỉ có huyền thú, sao là yêu thú nào? Lúc đương thời một vị tinh không đại năng, chính là chúng ta thiên phạt thánh địa từ trước vĩ đại nhất một vị tiền bối. Vị tiền bối kia nghe nói cùng sáng tạo huyền hoàng giới quân chủ đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp. Tình cảm tốt có thể ngủ một cái ổ chăn. Ân, ta chính là như thế hình dung dưới. Ngươi cân nhắc nghe, hầu vương vò đầu bứt tai. Tựa hồ là đang nỗ lực bổ lấy cái gì. Ta hiểu, ta minh bạch, ta tất cả đều chấm dứt. Vân Dương trịnh trọng gật đầu. Thầm nghĩ, hẳn là, được rồi có thể mặc một cái quần. Con khỉ này không học thức. Từ ngữ số lượng có hạn. Tốt ngủ một cái ổ chăn đó là cái gì hình dung? Nếu là thật có thể như vậy hình dung, đây không phải là cái kia cùng cái kia rồi sao? Con khỉ này quả thực là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chúng ta vị này vĩ đại nhất tiền bối, cho chúng ta thiên phạt thánh địa thần linh quy định một đầu pháp tắc. Thiên phạt thánh địa thú vương đời này kiếp này, vĩnh viễn không ra thiên phạt. Vân Dương ngây ra một lúc, đây là vì gì? Lúc ấy vị tiền bối này nói, thú vương không ra thiên phạt, liền hay là thú vương, một khi đi ra thiên phạt chi địa, liền sẽ thu hút nhân loại tiến vào thiên phạt thánh địa. Một khi có người bước chân, thiên phạt, liền cũng không tiếp tục là thiên phạt, trừ phi toàn bộ huyền hoàng giới đi đến sinh tử tồn vong. Quan khẩu. Nếu không thiên phạt thánh địa bên trong thần linh tuyệt không cho phép hành tẩu đỏ trần thế gian. Nhìn ra được, hầu vương trong con ngươi tràn đầy lấy nồng đậm, đối với ngoại giới ước mơ, nhưng càng nhiều, lại là đối pháp tắc này kính sợ, không dám có chút hơi vượt lôi trì, nhiều lắm là cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Chỉ thế thôi, thì ra là thế. Khó trách trên đời hiếm thấy cao giai huyền thú vương giả. Chân tướng đúng là như vậy. Trong truyền thuyết, không biết qua bao nhiêu năm đằng sau, huyền hoàng giới đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế yêu tộc đại thánh. Bay vào vũ trụ mà đến, cùng nơi đó thổ dân phát sinh đại chiến, tung hoành trên trời dưới đất, không người có thể địch. Trận chiến kia tạo thành vang động dị thường kịch liệt. Trực tiếp đem nửa cái huyền hoàng thiên địa đánh cho vỡ nát. Cuối cùng là quân chủ tiền bối hiển lâm, cùng vị này yêu tộc đại thánh giao đại chiến. Thời khắc cuối cùng, vị này yêu tộc đại thánh một côn phá vỡ hư không vạn giới. Quát, ta vô ý độc bá đại lục, nhưng đại đạo ngàn vạn cũng nên lưu lại một con đường, cho ta chi tử dân siêu thoát cơ hội. Không thể một lời khái chi, tất cả đều gạt bỏ. Hắn quát to một tiếng, nói, 3000 luân hồi tuế nguyệt, ta chỉ xuất thủ này một lần, chỉ vì yêu tộc chúng sinh đọ sức một chút hy vọng sống. Vạn mong quân chủ cho chút thể diện, ta khi thiếu một cái nhân tình. Vị này yêu tộc đại thánh nói xong, thẳng thét dài mà đi, mà hắn đầu kia cây gậy. Như vậy lưu tại huyền hoàng giới, quân chủ đại nhân nghe nói lúc ấy trầm ngâm hồi lâu. Nói ra, có một cái uy hiếp cũng tốt, nói đi cũng là không để ý mà đi, lại là mấy ngàn năm đằng sau, cây kia nối liền trời đất cây gậy màu vàng đột nhiên biến mất. Cũng nơi này về sau, trong hư không xuất hiện thiên yêu thông đạo, yêu tộc ức vạn, giáng lâm huyền hoàng, ân. Cũng chính là hiện nay yêu tộc nguyên thủy đến chỗ. À, thì ra là thế. Thật hận không thể sinh ra sớm mấy năm. Tận mắt dòm ngó như thế bất thế quyết chiến. Ân, cái kia trước mắt cánh cửa này. Hẳn là chính là, bất quá, cái kia đại thánh đang chiến đấu thời điểm. Một côn quán xuyên hoang vu chiến trường cùng thiên phạt chi địa. Cũng là bởi vì một côn đó. Đặt xuống một cái vĩnh viễn tồn tại thiên yêu thông đạo. Thiên phạt vô số tiền bối, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem đầu thông đạo này triệt để mẫn diệt. Nhưng thủy chung vô năng làm đến. Đây cũng là cái kia thiên yêu môn hộ, liên thông yêu giới cùng huyền hoàng giới thông đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.